ông trời có mắt nhân quả luân hồi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh gặp quả báo. Cách chương.